Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 80-2, không cho phép thân cận phần 2, gocchuyenaudio.com, chuyện tiền tài tử sẩy thai làm trong hậu cung bao phủ một bóng ma đen tối. Hoàng thượng giận dữ, nổi trận lôi đình, sai hoàng hậu điều tra kỹ càng. Trong phút chốc mọi người trong cung đều sợ hãi thần hồn nát thần tính. Ngay cả mấy nô tài trong Di Cùng Hiên cũng bị gọi đi nội đình phủ tra hỏi. Trải qua ba phen bốn bận trong cung càng thêm căng thẳng khẩn trương hơn. Hôm đó Tự Cầm mặc dù không thể làm một đóa giải ngữ hoa nhưng vẫn rất chăm chỉ dâng thuốc đồ ăn sang Sùng Minh Điện. Tiêu Kỳ cũng biết Tự Cầm đang suy nghĩ gì nên cũng không từ chối không cho nàng đi, nhưng cơn tức trong đầu vẫn chưa tan hết, khó tránh khỏi hơi hậm hực. Hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tự Cầm đang cúi đầu thêu, tay nghề vẫn vụng về như trước. Trong tay là một hà bao thêu một bụi trúc xanh, dáng đứng thẳng, vừa nhìn cũng biết thêu cho hắn. Người lòng dạ hẹp hòi này cũng biết xoay chuyển tình thế rất nhanh, biết rõ làm mình không vui nên cố ý tìm việc ra lấy lòng mình đây. Hắn cũng đang còn giận thật nhưng nhìn một tiểu cô nương mỗi ngày kiên trì ngồi thêu đồ cho mình, dù tay nghề còn vụng về chưa thuần thục cũng không nhịn được, trong lòng cũng phải mềm dịu đi mấy phần. Tự Cầm đang cố gắng xuyên kim, thêu ra bông hoa thật xinh đẹp nhưng vào tay nàng cây kim kia không chịu nghe lời. Không chú ý một cái, hà bao trong tay đột nhiên bị kéo ra ngoài. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hà bao không đẹp lắm kia đang bị Tiêu Kỳ cầm trong tay ngắm nghía, trên mặt liền hiện lên sự xấu hổ. Nàng muốn lấy lại hà bao nhưng không biết làm sao, thân hình cao hạn chế, nhìn hà bao bị Tiêu Kỳ giơ cao chỉ đành nói. Thần thiếp luyện tập thêu trước thôi, cái này không đẹp, lần sau sẽ thêu một cái thật đẹp cho hoàng thượng. Mặc dù thêu không đẹp nhưng cũng là tâm ý của nàng, là tự tay nàng thêu từng đường kim mũi chỉ, chẫm không chê. Tự Cầm toàn thân cứng đờ, trên mặt ngày càng đỏ hơn, biết rõ Tiêu Kỳ chủ động hạ bậc thang cho mình, nàng cũng vội vàng thuận theo, giả bộ ngốc nghếch cười thật tươi, thần thiếp còn muốn may cho hoàng thượng một bộ y phục cơ. Áo ngoài thì tay nghề này của thần thiếp không dám làm nên thiếp sẽ may cho người một bộ quần áo bên trong. Thiếp đang theo người học may vá đấy. Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn vẻ kệ công của Tự Cầm, thật sự người da mặt dày không biết xấu hổ, có bậc thang liền bỏ lên ngay. Vậy bao giờ nàng may xong cho chậm đây? Thần thiếp sẽ cố gắng làm nhanh hơn. Đột nhiên nàng có cảm giác lại tự đào cái hố to chôn mình rồi, Tự Cầm u buồn. Chậm sẽ chờ, Tự Cầm không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng một dạ chỉ có may quần áo cho xong. Từ sau hôm Tiêu Kỳ biết rõ nàng đang may y phục cho hắn, mỗi khi gặp nàng một lần liền hỏi một lần, nàng thật sự không dám lười biếng, chỉ có thể ngày ngày đẩy nhanh tốc độ. Quần áo bên trong so với ngoài dễ may hơn, không cần thêu hoa, chỉ cần cắt chỉnh tề rồi may lại là được. Có điều đường may của nàng không thẳng thắn, xiên lệch. Mặc quần áo lên thì nhìn thấy ngay những đường may xiên xiên xẹo xẹo. Tự Cầm buồn rầu muốn chết, nàng đã vỗ ngực nói tự mình may, giờ không thể cho người khác may dùm được. Để giải quyết vấn đề này, Tự Cầm nghĩ một biện pháp đơn giản nhất. Nàng vẽ một đường thẳng ở ngay chỗ cần khâu, sau đó cứ theo đó may theo, rốt cục cũng may ra đường khá vừa mắt. Cô phụ trách phòng may vá nhìn phương pháp này của Hy Tần, trầm mặc một hồi lâu mới nói. Nếu người của phòng may vá dám, gocchuyenaudio.com, làm theo kiểu này nhất định phải đánh một trận rồi đuổi ra khỏi cung. Tự Cầm, sau khi Tiêu Kỳ biết chuyện này, khó được nét mặt cười tươi như hoa. Tự Cầm thật buồn bực, chờ đến khi y phục trong tay Tự Cầm may xong thì chuyện tiền tài tử sẩy thai cũng đã tra ra hung thủ. Hoàng đế bày mưu đặt kế, hoàng hậu nghiêm khắc thẩm tra. Vốn nha nhi của tiền tài tử do chính hoàng hậu chăm sóc dưới sự giám sát của mình mà lại xảy ra chuyện nên trong lòng hoàng hậu tức giận đến cỡ nào. Dù cho hoàng thượng không nói nàng ta cũng sẽ phải nghiêm tra, lại thêm ý chỉ hoàng thượng nên hoàng hậu đương nhiên danh chính ngôn thuận tra xét thẩm vấn. Chủ tử, Vân Thường vén rèm lên nhẹ nhàng đi tới, Tự Cầm bỏ y phục trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Vân Thường. Vân Thường nhìn vào mắt chủ tử khẽ nói, người bên Phượng Hoàn Cung đã đem Cầm Tiệp Dư và Ngọc Quý Tần đi. Tự Cầm nghe vậy mím môi, ta biết rồi. Thời gian qua Ngọc Quý Tần phụ thuộc vào Hoàng hậu, Cầm Tiệp Dư là người của Quý Phi, chuyện này rốt cục là sao? Tự Cầm trong lòng cũng không hiểu, nhưng đã đến nước này thì cũng sẽ nhanh chóng có kết quả thôi, hẳn là không thể kéo dài đến lễ mừng năm mới được. Hơn nữa trong hậu cung không thể truyền ra lời đồn đãi các Tần Phi sát hại lẫn nhau. Chuyện tiền tài tử sẩy thai mặc dù ai cũng biết là bị người mưu hại nhưng nói ra bên ngoài cũng chỉ có thể tuyên bố là không cẩn thận sinh non. Hậu cung xuất hiện hành vi xấu xa như thế, thể diện của vị hoàng đế như Tiêu Kỳ còn gì nữa chứ? Bên trong xử trí như thế nào không nói, bên ngoài nhất định phải phô trương đẹp đẽ rực rỡ để che mắt thiên hạ, chặn miệng dân chúng. Lại qua ba ngày, Cầm Tiệp Dư chợt sinh bệnh nặng mà chết. Thêm mấy ngày nữa, phụ thân Cầm Thiệp Dư vì tham ô bị ngự sử tố cáo, Tiêu Kỳ giận dữ, sai đại lý tự nghiêm tra. Trải qua đại lý tự nghiêm tra, phụ thân Cầm Thiệp Dư tham ô ngân quỹ, không làm tròn trách nhiệm tội danh thành lập, lại tra ra việc ông ta mượn tay con gái trong hậu cung, mua chuộc quan lại, mua bán quan chức, nhiều lần vi phạm, bỏ rơi nhiệm vụ, thẹn với Hoàng Ân, là tai họa lớn của triều đình. Hoàng đế giận dữ, khiển trách làm quan mà không tuân theo kỳ cương phép nước, bãi chức quan, giam vào ngục, lệnh xét nhà. Tự Cầm mới vào cung năm đầu tiên đã gặp chuyện này. Do tiền tài tử sẩy thai cha ra Tần Phi Cầm Thiệp Dư mưu hại Tần Phi cô thai, cũng cha ra phụ than nàng ta là Cầm Học Văn không tôn trọng quốc pháp, làm nhiều việc vi phạm pháp luật. Tự Cầm Học Văn lại dính líu đến mấy vị quan viên trong triều cũng làm việc bất chính. Nhân việc đó, Tiểu Kỳ nắm lấy cơ hội chỉnh đốn nghiêm khắc từ hậu cung đến tiền triều, cả triều trên dưới thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Trải qua chuyện này, văn võ đại thần đột nhiên phát giác vị hoàng đế trước kia bọn họ chưa từng coi trọng kia, một lần hiển lộ uy nghi, triển khai toàn bộ quyền lực, thủ đoạn như sấm sét, lời nói như cương châm, làm kinh sợ toàn bộ triều cương. Hậu cung chấn động bất an, tiền triều mưa gió vần vũ. Sở hoàng hậu vì chuyện tiền tài tử mà cũng giận dữ vô cùng, do đó người của sở ra cực lực ủng hộ hoàng thượng xử trí Cầm Thiệp Dư và người nhà. Có vệ quốc công xuất lực giúp đỡ hỗ trợ, vụ này Tiêu Kỳ thu được đại thắng. Chờ đến khi dẹp xong cơn mưa gió cuồng loạn này thì cũng là lúc mùa xuân về hoa nở rộ. Cách chương.